Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2172. Chương 2172. Cự tuyệt chữa bệnh. Các bệnh nhân nhảy cẫng hoan hô, một chút cũng không có ở bệnh viện lúc âm u đầy tử khí. Bọn họ biết, chỉ cần hôm nay bị châm cứu đại sư đã chữa về sau, bọn họ bệnh liền sẽ triệt để khôi phục. Từ đó về sau, làm vui vui sướng sướng người bình thường. Thế nhưng là, bọn họ đi vào dược đường về sau, lại phát hiện, hôm nay ở chỗ này vì bọn họ xem bệnh, cũng không phải là châm cứu đại sư, mà chính là một cái nhìn qua mặt mũi hiền lành lão đầu tử. Còn có mi thanh mục tú tiểu cô nương ở bên cạnh hắn giúp đỡ. Cái này, không đúng. Chúng ta là tìm đến châm cứu đại sư. Các ngươi tùy tiện làm hai người đi ra lừa gạt chúng ta tính toán chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Ô Cửu Sơn Bình Chân như vậy bắt đầu cho người ta bắt mạch. Rốt cục có người nhịn không được hỏi. Vị lão tiên sinh này, ta biết, ngài y thuật khẳng định cũng rất lợi hại. Nhưng là, chúng ta hôm nay là hướng về phía châm cứu đại sư đến. Hắn là ngài dược đường sao? Nếu như không phải lời nói, chúng ta cái này liền đi, tuyệt đối không lại quấy rầy. Ô Cửu Sơn động động mí mắt, liếc hắn người nói chuyện kia liếc một chút. Không sai, châm cứu đại sư hiện tại gặp phải phiền phức. Hôm nay hoặc là ngày mai, thậm chí về sau, khả năng đều không có cách nào cho mọi người xem bệnh. Ô Cửu Sơn tùy tiện đứng người lên, vỗ vỗ bàn, nói ra, mọi người có thể tới Minh Nhân Đường. Ta thật cao hứng, tuy nhiên ta cũng biết, các người đại bộ phận bệnh nhân, đều không phải là tới tìm ta. Ta thậm chí có thể xác định, trong các ngươi, 99% người, cũng không biết ta là ai, tên gọi là gì. Ta càng là thừa nhận, ta châm cứu chi thuật, cùng châm cứu đại sư Tiểu Tam chênh lệch rất xa, ta hoàn toàn không có tư cách cùng Tiểu Tam đánh đồng. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra, nhưng là, ta học cả một đời y, đối với mình y thuật, còn là có mấy cái phần tin tưởng, mặc dù không có châm cứu đại sư thần kỳ như vậy, nhưng đồng dạng bệnh, tuyệt đối không nói chơi. Nói đến đây, hắn tiếng nói chuyển một cái, lại tiếp lấy cười khổ nói. Đương nhiên, nếu như là bệnh nan y lời nói, mặc kệ là sơ kỳ vẫn là thời kỳ cuối, ta đều không có cách nào. Dạng này bệnh nhân, mời trở về đi, bệnh nhân không nguyện ý. Ngươi có thể hay không trị không trọng yếu. Châm cứu đại sư có thể trị là được. Châm cứu đại sư đâu? Nhanh để hắn đi ra a. Nghĩ như vậy, rất nhiều bệnh nhân liền bắt đầu gào to ồn ào lên. Châm cứu đại sư đâu? Nhanh để hắn ra đi. Ta cố ý theo hắn thành thị chạy tới, cũng là bởi vì châm cứu đại sư danh tiếng. Hiện tại tại sao không thấy được hắn? Lão nhân gia, đừng làm rộn, nhanh để châm cứu đại sư ra đến cho chúng ta trị đi. Ô Cửu Sơn ngẩng đầu, nhìn lấy trông mòn con mắt một đám người, trùng điệp thở dài, muốn nói lại thôi. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đồng dạng thần sắc ảm đạm, cúi đầu, không chịu lên tiếng nói chuyện. Một xem bọn hắn cái này thần sắc, chỗ có bệnh nhân cũng không khỏi đến trong lòng nhảy một cái. Mười phần bất an, thậm chí là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Châm cứu đại sư chẳng lẽ ra chuyện? Là bệnh còn thế nào? Các ngươi mau nói chuyện a. Đường đường châm cứu đại sư làm sao lại sinh bệnh? Liền xem như bệnh chính hắn cũng có thể trị tốt. Chẳng lẽ là rời đi nơi này? Đúng đúng, nhất định là như vậy. Châm cứu đại sư dạng này thần nhân, như thế nào lại nguyện ý một mực ở lại đây a, một cái tiểu địa phương? Nhất thời hưng khởi ở chỗ này trị mấy ngày bệnh đã là lòng từ bi. Hiện tại cũng đã đi du lịch vòng quanh thế giới, rời đi nơi này a. Ô Cửu Sơn mười phần bội phục những người này sức tưởng tượng, kinh ngạc xem bọn hắn liếc một chút. Châm cứu đại sư không đi à? Hắn trả tại chúng ta Minh Nhân Đường, mà lại ngay tại lầu 2 trong phòng đây. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Đã châm cứu đại sư ở chỗ này, làm sao hiện tại còn không ra à? Lão nhân gia này, phiền phức ngài nhanh đi đem châm cứu đại sư mời đến đi. Ô Cửu Sơn lần nữa trùng điệp thở dài. Các vị, không phải ta không nguyện ý để châm cứu đại sư vì các vị chữa bệnh. Thật sự là, có khó khăn khó nói à? Ô Cửu Sơn mười phần bi thương nói ra. Cái gì nỗi niềm khó nói? Đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Có việc ngài nói thẳng à? Nhìn mọi người chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Ô Cửu Sơn quay đầu nhìn Ô Sán liếc một chút. Ô Sán nhất thời không sai, một bước vượt qua đến Ô Cửu Sơn bên người, trùng điệp tằng hắng một cái, ngẩng đầu nhìn trước mắt chư vị, trầm giọng nói ra, ngay tại hôm qua, chuẩn xác điểm nói, hẳn là tối hôm qua, châm cứu đại sư kém chút bị cảnh sát mang đi, nguyên nhân là dính líu giết người. Cái này vừa nói, toàn trường lại là một trận ồn ào oanh loạn âm thanh. Dính líu giết người a, đây cũng không phải là tiểu tội danh, không cẩn thận liền có khả năng bị phán chung thân giam cầm a. Bất quá, nghĩ đến Sán nói là kém chút bị mang đi, nói cách khác, sự kiện này còn không có triệt để tra rõ ràng, châm cứu đại sư rất có thể là bị oan uổng. Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này chữa bệnh người, tất cả đều là thân thể có cự mầm họa lớn, không phải bệnh nan y thì là mỗi ngày phải thừa nhận to lớn thống khổ, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng loại kia. Có thể nói, châm cứu đại sư mệnh cùng bọn hắn mệnh đã cùng một nhịp thở. Châm cứu đại sư nếu như bị bắt, bọn họ cũng chỉ có thể bị các loại bệnh tiếp tục tra tấn, thậm chí chờ chết. Nếu như châm cứu đại sư không có việc gì lời nói, bọn họ có lẽ vài phút về sau liền có thể lanh lợi thật vui vẻ về nhà. Từ đó về sau, vượt qua tránh thức ngồi ăn rồi chờ chết cuộc sống tốt đẹp. Tối hôm qua, nhân tế Đường Đường Yến bị người giết chết, mà trước đó châm cứu đại sư đúng lúc đi bái phỏng qua Đường Yến. Ô Sán nghiến răng nghiến lợi ghét cay ghét đắng nói ra, cho nên châm cứu đại sư đã trở thành lớn nhất người hiềm nghi. Các vị chắc hẳn dĩ nhiên minh bạch a. Minh bạch, dựa theo lẽ thường tới nói, châm cứu đại sư thật là người hiềm nghi, nhưng là hắn có lý do gì đi giết Đường Yến đâu? Châm cứu đại sư tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Một bệnh nhân lời thề son sắt quát, chúng ta tin tưởng châm cứu đại sư làm người, chỉ cần không có 100% chứng cứ, người nào cũng đừng nghĩ đem châm cứu đại sư thế nào. Đúng, không sai, lập tức có người phụ họa nói, ta dám cam đoan, ai muốn tại không có chứng cứ tình huống dưới tìm châm cứu đại sư phiền phức, đến hỏi trước một chút ta đối với quyền đầu có đáp ứng hay không. Quần tình xúc động, nói loại lời này, không hoàn toàn là vì châm cứu đại sư, đồng dạng cũng là vì chính bọn hắn. Ô Sán hướng phía dưới ép một chút cánh tay, một đám nhân mã phía trên an tĩnh lại, trực câu câu theo dõi hắn. Ô Sán thần sắc bi thương nói ra, đêm qua, bởi vì cảnh sát đột nhiên đến nhà, lại thêm các loại chứng cứ cho thấy Đường Yến chết căn bản là bị nhân tinh tâm sách lược, chuyên môn vì hãm hại châm cứu đại sư, cho nên hắn mới có thể bị giết. Châm cứu đại sư trong lòng tích tụ thương tâm không thôi, đã làm ra quyết định, có trong hồ sơ tử không có tra rõ ràng trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tải vì bất kỳ một cái nào bệnh nhân trị liệu. Nói, Ô Sán kìm lòng không được nước mắt chảy ròng. Hắn là thật thương tâm. Không chữa bệnh, một ngày đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Đây là đối châm cứu đại sư chính hắn phụ trách, đồng thời cũng là vì các vị người bệnh phụ trách. còn mời mọi người có thể thông cảm. Ô Sán trùng điệp nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.